Chương 2. 139 lâm chàng thay người. Tiểu cô nương cu nở dê câm a mị nữ xà ánh mắt cổ quái quét Kiều Mục cùng Mặc Liên một chút, một ánh mắt quét bắn xuyên qua, trong đó một tên sen lẫn trong đám người người bình thường, tiếp thu được chỉ thị của nàng, lặng yên ẩn độn xuống dưới. Kiều Mục hơi câu khỏe môi dưới. Ngu xuẩn nữ nhân, liền coi như bọn họ giết người, cu nở dê sẽ không bạch bạch tùy ý câm điếc thi thể nằm tại hắn trong phòng của mình. Đương nhiên là dùng chút thuốc cho hắn tan lúc này đi tìm câm điếc. Xe có hay không có điểm trễ đã tiểu cô nương cũng đối trận này trò chơi cảm thấy hứng thú. Vậy được rồi, tỷ tỷ không trở ngại ngươi xem kịch, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Mỹ nữ xà xinh đẹp cười cười, nhìn thoáng qua cách xa nhau một trường băng ghê khoảng cách ngồi tại Kiều Mục bên người trung niên nam nhân. Nam nhân kia nhìn thấy Mỹ nữ xà ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, vội vàng cung cung kính kính đứng người lên, hơi thân người cong lại đối nàng thi lễ một cái. Phó đường chủ, ngài ngồi chỗ này đi. Phó đường chủ Kiều Mục cùng Mặc Liên bất động thanh sắc quét mỹ nữ xa một chút, xưng hô này liền có một chút ý tứ. Không thế nào giống như là người trong thôn xưng hô đi, chẳng lẽ này mỹ nữ xa cũng không phải là người trong thôn, hoặc là nói này mỹ nữ xa là cao hơn thôn trưởng bên trên người mỹ nữ xa kéo kẹt cười một tiếng, lắc lắc eo nhỏ nhắn hướng trung niên nam nhân trên ghế ngồi xuống, sau đó nhìn thoáng qua cách xa nhau một khoảng cách Kiều Mục, cảm thấy ghế cách khá xa một chút. Nàng liền dứt khoát đem băng ghế dài kéo tới, sát bên Kiều Mục cho ngồi xuống. Mặc Liên ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, cùng mỹ nữ xà khinh thường ánh mắt đối một chút, người sau hướng hắn liếc mắt, hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ lo cười híp mắt kể Kiều Mục nói, tiểu muội muội, tỷ tỷ nói cho ngươi nha. Trận này xác người đại chiến tiết mục, là thôn trưởng tự mình thiết kế, hắn là cái người tài ba, thường thường có thể nghĩ ra một chút, người khác không nghĩ tới ý tưởng. Thực lực chênh lệch như vậy cách xa, không dễ nhìn. Kiều Mục xoay qua cái đầu nhỏ hừ một tiếng. Mỹ nữ xả vỗ một cái trần trùng trục đôi chân dài, không sai tiểu muội muội tỷ tỷ quyết định để kim cơ cu nở dê đi theo ra trận ngươi có chịu không, ta không nên nhìn mập mạp, ta liền muốn nhìn kim cơ cùng thi khôi đánh. Mỹ nữ cùng thi thể đánh lộn, rất có xem chút tiểu gia hỏa giải quyết dứt khoát Mặc Liên ở một bên hơi rút xuống khỏe miệng. Mỹ nữ xả đống nhiên đứng lên giương một tay lên. Đem tiểu mập mạp ném ra bên ngoài để kim cơ ra sân một đám tà thể sư nhóm lập tức một mặt một bức. Tình huống như thế nào, làm gì, các ngươi làm cái gì vậy? Nghe vậy lập tức có mấy tên 6-7 cấp huyền sư, xoay thượng kim cơ cánh tay, đưa nàng hướng lồng phòng ngự bên trong tu mở đi. Kim cơ hoa dung thất sắc, quay đầu nộ trừng hướng mỹ nữ xà phương hướng, cờ mờ nờ ngươi 20 mỹ nữ xà, ngươi làm gì, ngươi tranh thủ thời gian thả ta thế nhưng là trong thôn nhị đẳng tà thể sư, ngươi không thể đối với ta như vậy, cờ mờ nờ đang khi nói chuyện, đầu trọc tiểu mập mạp đã bị người xách ra lồng phòng ngự, lắc tại tập bên ngoài hội trường. Mà chân nương cu nở dê ném mở tay ra bên trong xiềng xích, thẳng cùng thôn trưởng đi ra lồng phòng ngự phạm vi, độc lưu lại cái kia bị trói gô cấp 4 thi khôi, nhảy cà tương tại tập trong hội trường tâm xoay quanh gào thét gào lớn. Vào trong kia mấy tên huyền sư dùng sức đẩy kim cơ một cái, đưa nàng đẩy được một cái liệt trở, lảo đảo vọt vào lồng phòng ngự bên trong. A cờ mờ nờ kim cơ ngẩng đầu một cái liền thấy một trương gần sắt phóng đại thi khôi mặt thối, kia mặt mũi tràn đầy thi trùng bò lăn buồn nôn bộ dáng, để nàng há miệng ra phun ra. Rắc! Cấp 4 thi khôi há miệng cắn cái không khí, bởi vì tay chân còn bị trói lại, chỉ có thể tức giận há to mồm gầm rú. Một đầu hướng về kim cơ đụng tới.